Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 166, còn đang truyền đi quang. Trang sách, hả, bị gọi lại Husky phát ra nghi hoặc thanh âm, tại bị Euphemia gọi lại trong chớp mắt, nàng phát giác được trong lòng mình sinh ra vi diệu rung động mãnh liệt loại cảm giác đó. Giống như là đem cây thước trong đó một mặt lấy tay đặt ở góc bàn. Sau đó kích thích mặt khác một mặt. Tuy Husky phương diện này kinh nghiệm tương đối ít. Nhưng hắn vẫn là tại trước tiên liền phát giác được. Người này cùng mình đồng dạng. Đều là bạch ngân giai thần tượng vu sư. Hơn nữa các nàng nên trả lại vừa vặn ở vào cùng một cái tử học phái. Cho nên tại các nàng phát sinh tiếp xúc trong chớp mắt. Sử dụng sản sinh cộng minh. Cộng minh sẽ để cho giữa các nàng trạng thái, tâm tình, ảnh hưởng ở trên trình độ nhất định đồng bộ. Nếu như cấp bậc của các nàng không giống dị, như vậy chính là thượng vị người kia vô điều kiện đối với thấp vị sản sinh ảnh hưởng. Mà thấp vị cái kia thì bất kể như thế nào cũng không thể ảnh hưởng thượng vị. Thần tượng học phái vu sư chính là như vậy, cùng với khác học phái bất đồng, bởi vì quy luật tương đồng cùng luật tiếp xúc tồn tại. Ảnh hưởng lớn nhất chính là thần tượng học phái vu sư bản thân bọn họ cộng đồng tiếp xúc qua chi. Thức giống nhau, nắm giữ tương tự pháp thuật. Cái này có quy luật tương đồng, mà bọn họ tiếp xúc này một chi thức tương tự tính. Lại để cho giữa bọn họ có khiến cho sở nhuộm phát sinh môi giới. Cái này để cho sở hữu thần tượng vu sư, giống như là có nội bộ mạng lưới. Hoặc như là loại nào đó dùng tin tức xưa nay câu thông động vật tộc đàn. Vô luận là đối thoại, đối địch, trợ giúp, tại bọn họ sản sinh bất kỳ hình thức liên hệ, tại bọn họ tiếp cận trong nháy mắt. Sử dụng sản sinh loại này cộng minh, thượng vị thần tượng vu sư đối với cùng phe phái cấp thấp vu sư. Có giống như thần minh đối với tín đồ đồng dạng trưởng khống lực. Hắn có thể dễ như trở bàn tay cải biến đối phương tư duy. Làm cho đối phương tín nhâm mỗi người hay là đột nhiên nổi giận. Cũng có thể làm cho đối phương cùng mình dần dần tương tự. Thông qua loại phương thức này tới nhuộm dần. Hay là nói, ô nhiễm tâm trí của đối phương. Ngoặc kép chấm chấm, ngài cũng là quy luật tương đồng thần tượng học phái vu sư A. Husky có chút ngạc nhiên, lại có chút nhiệt tình vươn tay ra. Học tỷ hảo, ta là Husky. Là một người vừa tấn cấp sáng tạo sư. Tóc trắng thiếu nữ trong nội tâm kia chân chính nhiệt thành cùng thuần khiết. Trong nháy mắt xúc động Euphemia. Nếu là những người khác, nàng nhất định sẽ hoài nghi đối phương không có hảo ý. Nhưng ở cùng đối phương, cộng minh, trạng thái không có giải trừ dưới tình huống. Euphemia dễ như trở bàn tay cảm nhận được đối phương chân thành tha thiết cùng vui mừng. Thực sự không phải là ham loại nào đó lợi ích. Thực sự không phải là ý đồ lừa gạt mình, cũng không phải sợ hãi phía dưới giả dối, mà là phát ra từ nội tâm, bởi vì nhìn thấy cùng mình tương tự người mà cảm thấy vui mừng. Euphemia chưa bao giờ thấy qua đơn thuần như vậy người, thậm chí đơn thuần đến đã có chút xuất thế. Nàng thậm chí có thể từ trên người Husky cảm nhận được một loại thấp thoáng thần tính. Nguyên nhân chính là thần tượng vu sư ở giữa cộng minh. Trong lòng Euphemia cũng có sở chấn động, nàng phải nhìn thẳng vào Husky phần này chân thành tha thiết. Phải làm ra đáp lại, ta là Euphemia, nàng có chút do dự, vẫn là đem chính mình dòng họ nói ra. Euphemia, Mewin, ta là một người thần tử. Nói đến đây, Euphemia cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, ngươi không cần phải sợ ta, trước chờ ta nói xong. Tuy nàng đã bội phản Mewin gia tộc, nhưng Mewin gia tộc lại như cũ cho thân thể của nàng in dấu hạ xuống chút dấu vết. Biểu hiện ra ngoài kết quả, chính là nàng dù cho không tại Mewin trong gia tộc tiến giai, lại như cũ biến thành thần tử. Tiến giai của nàng đã đến đầu, bởi vì thần tử kế tiếp chức nghiệp, chính là hoàng kim giai nhân gian chi thần. Hoặc là nói... Thần tử chính là dùng cho ấp trứng, nhân gian chi thần, trứng. Mỗi khi thượng một vị, nhân gian chi thần, qua đời. 7 năm về sau sẽ có một vị thần tử biến thành, nhân gian chi thần. Nghe giống như là có tam đoạn tiến hóa bảo có thể mộng tộc đàn đồng dạng. Mà thần tử, cái nghề nghiệp này, cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Vì có thể hoàn mỹ người thừa kế ở giữa chi thần. Tất cả thần tử đều là nghiêm khắc dựa theo bồi dưỡng giống nhau phương thức tới tiến hành bồi dưỡng. Trừ phi, Mewin, dòng họ bị tước đoạt. Bằng không nàng chỉ cần còn là một cái, Mewin. Liền như cũ có kế thừa, nhân gian chi thần, quyền lợi cùng nghĩa vụ. Nếu như là phổ thông Mewin, có thể sẽ vì thế mà cảm thấy vinh quang. Nhưng Euphemia tại rời gia tộc, đối với cái này tiến hành qua rất nhiều điều tra. Kết quả chính là, nhân gian chi thần kế thừa, có thể sẽ ngay tiếp theo ý chí một chỗ. Nói cách khác, mỗi một thời đại nhân gian chi thần, kỳ thật đều có thể nói đều là một người. Euphemia cũng không biết, kế thừa cái nghề nghiệp này hội đem ý chí của mình bôi tiêu. Còn là dung nhập tại càng lớn ta đây, bên trong. Nhưng nàng tóm lại đối với này một mệnh vận mà cảm thấy chán ghét. Nhưng Euphemia thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng biết tại sao, liền ngay cả năm đó, sói giáo sư cũng bị xóa tên. Có thể nàng lại thủy chung không có. Mà chỉ cần nàng còn là thần tử. Sử dụng đối với thần tượng xung quanh vu sư. Nhất là tinh nhiên quy luật tương đồng thần tượng vu sư tiếp tục tạo thành tinh thần ô nhiễm. Bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ bị lan lộn có thuộc về Mewin thành phần. Vừa bắt đầu là tại thăng cấp thời điểm nhiều ra một cái Mewin gia tộc kỹ năng. Lại về sau nói đúng là lời hành sự dần dần hướng nàng lệch đi. Cuối cùng sử dụng biến thành không họ mai ngươi văn Mewin. Dựa theo Euphemia lý giải, cái này chẳng khác nào là giết chết một cái đằng trước nàng. Thế nhưng Husky kia thuần túy triệt đến đủ để chiếu ra Euphemia trong mắt. Lại không có chán ghét cùng sợ hãi. Đây chẳng qua là sáng ngời như trước. Tựa như cùng không có cái gì đang tự hỏi trẻ mới sinh thuần khiết. Chỉ là nhìn xem theo ánh mắt. Euphemia liền không khỏi trầm mê ở trong đó. Mà Husky ngôn ngữ lại càng là rung động lòng của nàng. Ta biết ngươi đang sợ cái gì. Euphemia. Ngươi là lo lắng tinh thần ô nhiễm, đúng không? Thế nhưng, loại trình độ này còn kém xa lắm đó. Muốn nghĩ nhuộm quá ta mà nói, tối thiểu còn kém gấp 3 lượng. Gấp 3 à, Euphemia lẩm bẩm nói. Nàng rất nghiêm túc tự hỏi, dưới tình huống nào mình mới hội gấp 3 trình độ đối với Husky tạo thành cộng minh. Nhưng Husky lời còn chưa kết thúc, nàng phát ra dõng dạc thanh âm. Chúng ta gặp được cái gì khó khăn cũng không phải sợ. Mỉm cười đối mặt nó. Tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi, nói qua. Husky bị bên người nàng thanh niên nhẹ nhàng đập một quyền. Nàng nhịn không được lộ ra nụ cười. Cười đùa cùng đối phương nháo thành một đoàn. Euphemia có thể cảm giác đạt được. Đó là phát ra từ nội tâm khoan khoái cười to. Thậm chí Euphemia chính mình cũng không biết, nàng vì cái gì sẽ cao như vậy hưng, lại đã ngọn nguồn tại cười chút cái gì, kia vô biên vô hạn vui vẻ, liền tựa như lập lòe quang huy tuyết lở, từ hai người cộng minh lấy trái tim đầu bên kia dũng mãnh vào, đem Euphemia trong nội tâm tối tăm phiền muộn, táo bạo cùng thống khổ trong chớp mắt bao phủ, đông kết, nàng sớm đã không còn cái gì vui vẻ đáng nói. Những yêu sầu đó cùng đau khổ, cùng với chính nàng thân phận chân thật, giống như sắt thép lồng giam khóa trụ nàng. Chỉ có tại thuyền trưởng bên người thời điểm, tài năng cảm thấy một chút an tâm chỉ có ngủ ở thuyền trưởng bên người thời điểm. Tên là Mewin ác mộng, mình tại bị nhân gian chi thần thôn phệ tương lai, mới có thể tạm thời biến mất, hoặc là chính là đi theo xá tội sư bên người về sau. Đi qua xá tội sư trường kỳ tâm lý phụ đạo cùng trị liệu. Nàng mới rốt cục cởi xuống mặt nạ. Thừa nhận chính mình chính là Euphemia. Mewin. Ở trước đó, nàng thậm chí cũng không dám nói Mewin cái từ này. Có thể ngay trong nháy mắt này. Giống như là đột nhiên mang lên trên bị tẩy sạch sẽ mắt kính đồng dạng. Nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên sáng lên. Đã sớm vô pháp cảm nhận được vui vẻ nàng. Chỉ là dừng lại ở Husky bên người. Khóe miệng sử dụng nhịn không được lộ ra nụ cười. luôn là buồn bực ngực, cũng giống như lấy được hơi thông, trở nên sướng nhanh, vốn chỉ là nghĩ hỏi một chút về chung kỳ sự tình. Nhưng chỉ là mấy câu công phu, Euphemia đột nhiên không muốn đi tìm thuyền trưởng, bởi vì, thuyền trưởng, ta dường như, rốt cuộc tìm được thuộc về hết của ta. Nàng nhìn chăm chú vào Husky, ở trong tâm yên lặng nhớ kỹ, đổi mới hoàn tất, buổi sáng ngày mai 6 giờ hẳn là đều có thể khôi phục đổi mới. Ngày hôm qua đánh xong vaccine phòng bệnh quả nhiên ngủ mê. Hôm nay tỉnh, đầu cũng không phải đau, cũng không chóng mặt, cũng không nóng lên, chính là trên người vài khối đều có vi vi đau đớn. Nhất là tại trích cái địa phương kia phụ cận bán kính 3 cm cơ bắp đau nhất. Giống như là bị đánh thanh đồng dạng, tuy cũng không có thay đổi sắc. Vì vậy ta đột nhiên nghĩ đến cái kia tin tức, nào đó nữ tử tỉnh ngủ một giấc cảm giác dị thường mỏi mệt. Điều giám sát và điều khiển phát hiện lúc ngủ bị mèo vụng trộm đánh 4 giờ. Há có thể tu, không phải là ta nửa đêm đi đánh người à? Chấn âm thanh, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.